Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 79 Silver Samurai Chi Tử. Nhẫn ngày thường có thể xúc năng. Nàng tần suất cũng có thể làm một loại năng lượng tiến hành chứa đựng. Chỉ cần năng lượng cũng đủ. Giá khởi một đạo cường hãn tâm linh hộ thuẫn không tính việc khó, thứ tốt. Thật là không tồi. Daisy dị thường vừa lòng. Nhẫn bởi vì thuộc về một cái khác duy độ tạo vật. Ngày thường sẽ không bị người thường nhìn đến. Này cũng thực phù hợp nàng nguyên tắc nhặt về Viper chủy thủ. Chịu đựng ghê tởm, đem lão thái thái đầu chặt bỏ tới. Lúc sau tùy cơ mở ra một đạo truyền tống môn ném đi vào, The Hand có sống lại người chết thói quen. Hiện giờ đầu mình hai nơi, bọn họ còn có thể sống lại sao? Đến nỗi clone vậy khó lòng phòng bị, Daisy kiểm tra rồi một lần lão thái thái thi thể. Dùng Viper chủy thủ ở thi thể trái tim vị trí thọc hai đao. Lại chính tay trở tay cắt vài cái. Đem độc môn binh khí dấu vết lưu lại. Chứng minh người này là Viper giết, đến nỗi The Hand tin hay không kỳ thật không quan trọng. Mắt thấy lại không lộ chút sơ hở. Lúc này mới trở về chạy tới, một lần nữa trở lại lâu đài cổ. Nơi này chém giết đã tiến vào kết thúc. Lệ thuộc với Viper cùng Madame Gao lính đánh thuê từng người thối lui. Hai bát ninja thấy chủ nhân một cái hôn mê, một cái chạy trốn. Cũng từng người ngưng chiến, chỉ có Wolverine còn ở cùng Silver Samurai chiến đấu hăng hái. Silver Samurai chiêu số thực cứng nhắc. Lăn qua lộn lại chính là cắt ngang dựng phách kia hai hạ. Nhưng là hắn trường đao thượng hỏa quang bốn phía. Như là ở thông qua nào đó năng lượng thêm vào lưỡi dao. Tùy ý tung hoành, duệ không thể đương, lưỡi đao nơi đi qua. Các loại trong nhà bầy biện giống giấy giống nhau sôi nổi vỡ vụn. Wolverine cũng yêu cầu thỉnh thoảng tránh né, để tránh bị chặn ngang chém thành hai đoạn đối phó Silver Samurai. Lang thúc công kích kém cỏi không ít, hắn lợi chảo chỉ có thể ở khôi giáp thượng lưu lại ba đạo thiển ngân. Thật sự là khôi giáp quá mức rắn chắc, quang bị đánh không thể đánh trả. Trường hợp nhất thời có chút bị động, Yashida si ngần kiếm thuật đối phó một cái cả người Edelman. Hợp kim khôi giáp người, phi thường vô lực. Hiện giờ chỉ có thể ở một bên nhìn, Daisy xông lên đi đánh hai chiêu. Đối phương võ nghệ cùng cao lão thái thái so sánh với quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng nàng cũng không thể không lui xuống dưới. Sở hữu công kích đều bị kia thân khôi giáp triệt tiêu. Căn bản không thể nào xuống tay, bất quá nàng còn có thể cung cấp một ít bên ngoài chi viện. Tính toán hảo phương vị. Ở Silver Samurai sắp bước lên mặt đất chế tạo rất nhỏ động đất, đối phương thân thể thực chỉ độn. Một chân dẫm không, thân thể cao lớn chính là một cái lảo đảo. Vốn dĩ chính là tìm kiếm cơ hội tốt, Wolverine nhìn đến cơ hội. Một móng vuốt từ đầu khôi gian khe hở cắm vào đi. Lúc sau đôi tay dùng sức, đem toàn bộ mũ giáp đều xả xuống dưới, mũ giáp mặt sau là một trương trắng bệch mặt già. Trải rộng ra đốm mồi cùng không bình thường đỏ thắm hình thành tiên minh đối lập, ngươi thế nhưng còn sống. Wolverine có chút giật mình. Bên kia Yashida si ngần sắc mặt hung ác nham hiểm, mà Mariko liền dư lại chấn kinh rồi. Đây là Daisy lần đầu tiên thấy lão quỷ tử. Gia hỏa này quá già rồi, hắn thọ mệnh sớm đã đi đến cuối. Tần suất chấn động chung đối phương giống như là cái người chết. Hiện giờ hắn chính là dựa vào nào đó kịch độc vật chất cùng Silver Samurai khôi giáp di sinh trang. Bị hỗ trợ lẫn nhau tới kéo dài sinh mệnh, nhưng là Madame Gao độc dược trình độ rõ ràng không bằng Viper, nàng độc dược làm lão quỷ tử thần trí hoàn toàn biến mất. Ánh mắt điên cuồng trong miệng lẩm bẩm tự nói. Giống như là cái ngốc tử, chiến đấu kết thúc thật sự mau. Lão quỷ tử di sinh trang bị phá hư. Không đến 30 giây liền độc phát thân vong. Giá trị chế tạo mấy tỷ đô la Silver Samurai khôi giáp biến thành một quán vật chết. Tỉnh tỉnh. Trời đã sáng. Người chủy thủ còn cho ngươi. Daisy vỗ vỗ Viper bóng loáng phía sau lưng. Gia hỏa này lúc ban đầu có thể là bị thương. Lúc sau liền vẫn luôn ở giả chết. Viper thực thản nhiên. Không có một chút ngượng ngùng. Tiếp nhận chỉ thủ chậm rãi ngồi dậy. Nàng nhẹ giọng hỏi. Đều đã chết sao? Daisy biết nàng chỉ chính là cái gì? Đều đã chết. Bọn họ địa bàn cùng tiền tài hiện tại đều là vật vô chủ. Liền xem ngươi có thể ăn xong nhiều ít, đối phó nam nhân ta chính là rất có biện pháp. Đi trước, lúc sau lại liên hệ. Viper nói xong ra tốc chạy vội. Trực tiếp biến mất ở bóng đêm giữa, Yashida Shingen cũng theo sau cáo từ. Hắn phải về Tokyo, tiếp thu gia tộc sản nghiệp. Cái này dã tâm bừng bừng trung niên nhân như là tỏa sáng đệ nhị xuân, dặn dò Mariko chính mình hồi Tokyo, hắn liên hệ phần tử trí thức huyện địa phương cục cảnh sát. Đối phương nào biết hắn phía trước hữu danh vô thật, đối mặt Yashida gia chủ yêu cầu. Suốt đêm phái phi cơ trực thăng đem hắn tiễn đi, Mariko thực bận rộn. Nàng tại gia tộc địa lao cứu ra tiểu đồng bọn Yukio. Cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Có điểm biết trước năng lực Milton lúc này đầy mặt vô ngữ. Nàng nháo không rõ chính mình biết trước vì cái gì xuất hiện lớn như vậy lệch lạc, Logan. Tổ phụ hắn, Mariko đi đến Silver Samurai trước người. Nhìn khôi giáp cái kia diện mạo mơ hồ có chút quen biết lão nhân. Nàng không biết nên nói cái gì, lang thúc cũng có chút mất tự nhiên. Tuy rằng là lão quỷ tử lòng tham, lấy oán trả ơn, nhưng chính mình ở làm nào đó tựa hồ không nên làm xong việc. Còn đem người khác ra ra thọc chết. Việc này thấy thế nào cũng không đáng khoe khoang, Yukio đầy mặt ăn vị nhìn bọn họ hai người. Cá vàng đôi mắt một hồi nhìn xem chính mình tiểu đồng bọn. Một hồi nhìn xem lang thúc, Daisy không quản bọn họ ba người phá sự. Nàng tiến vào Yashida bên trong gia tộc Internet. Tìm tòi về gen nghiên cứu tư liệu, lão quỷ tử dẫn người nghiên cứu 50 năm. Các loại thực nghiệm số liệu chính là không ít. Hắn trọng điểm nghiên cứu phương hướng chính là Milton. Trong đó lấy Wolverine cùng Sebastian so số liệu nhiều nhất, hai người gen. Lão quỷ tử lăn qua lộn lại nghiên cứu. Cũng làm vô số thực nghiệm, Wolverine máu thực hảo thu thập. Lang thúc đánh nhau không muốn sống. Cũng không để bụng phòng ngự. Dụng tâm thu thập có thể tìm được không ít, Daisy chỉ là không nghĩ tới đối phương còn góp nhặt không ít Sebastian so máu. Nói vậy lão quỷ tử cùng nước Mỹ thượng tầng làm rất nhiều ích lợi trao đổi, Milton máu lão quỷ tử. Nhân loại bình thường một cái. Tới tay vài thập niên cũng không dám tùy tiện dùng. Nàng cái này Inhuman huyết thống càng không dám tùy tiện tiêm vào. Nhưng này không ảnh hưởng nàng chính mình nghiên cứu một chút, bất chấp tất cả. Thực nghiệm tư liệu gửi đi đến chính mình server thượng. Máu toàn bộ đóng gói. Truyền tống đến nàng trước đó ở phần tử trí thức huyện phụ cận thuê hạ một gian nơi ở. Đồng thời gọi điện thoại làm hầu gái tiểu thư lấy đi. Vận hồi New York, lúc sau dựa theo Viper giảng thuật mấy phân văn kiện cẩn thận tìm tòi. Xác thật tìm được rồi Nazi tin tức, ở văn kiện càng thêm mật hai tầng. Cũng làm ra chính mình phá giải biểu hiện giả dối, từ đầu tới đuôi xem một lần. Không có gì sơ hở. Lúc này mới đã phát một cái khẩn cấp mã hóa tin tức cấp chứng kho, cục trưởng tới thực mau. Daisy hoài nghi hắn hơn phân nửa vẫn luôn ở Nhật Bản. Chỉ là giấu đi không lộ đầu, chứng kho hấp tấp hạ phi cơ trực thăng. Daisy đón đi lên, Nick Fury sắc mặt trầm trọng. Cụ thể là cái gì phương diện tình báo? Thế nhưng dùng khẩn cấp gọi. Daisy làm hắn hiện trường nhìn một lần. Phía trước Yashida Shingen liền nói quá Yashida xí nghiệp có tuyệt bút tài chính dùng để mua sắm vật tư, lúc sau rơi xuống không rõ. Ta vừa rồi phá giải bọn họ mã hóa văn kiện. Thấy được cái này, Nick Fury đem văn kiện từ đầu tới đuôi xem một lần. Daisy lại phân biệt click mở mấy phân báo cáo. Này đó văn kiện đều ở giữa những hàng chữ để lộ ra một cái tin tức. Nam cực có một cái Nazi căn cứ bí mật. Hết chương.